Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, quỷ dị chuyển biến. 4. Đỗ Chí Huân suy tư về sau tổng kết nói, có một chút có thể xác định, Tưởng Vũ Hàm cuối cùng khẳng định là đã rơi vào dương hành lý bắt cóc phạm trong tay. Hắn dùng bắt cóc phạm cho điện thoại gửi nhắn tin hướng tỷ tỷ xin giúp đỡ. Cái điện thoại di động này về sau lại đến chúng ta tại sân trường đại học bên trong tìm tới người bị hại Lục Man trong tay. Đây là thật sự chứng cứ mà Tưởng Vũ Hàm về sau liền mất tích. Từ trước sau logic bên trên suy luận, nàng lúc ấy nhìn thấy người này là bắt cóc phạm khả năng lớn nhất. Đỗ Chí Huân tất cả mọi người không có có dị nghị, đám người dọc theo con đường này tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới kia phiến đã bắt đầu phá rỡ nhà trệt khu. Nơi này cư dân đại bộ phận đã dọn đi rồi. 1/3 phòng ở đã bới ra ngược lại. 4 người đi qua nơi này không tự chủ được đứng vững. Người cảm thấy bên trong thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm. Như thế cái rất lý tưởng gây án hoàn cảnh. Vắng vẻ, ban ngày đi ngang qua người cũng không nhiều. Ban đêm tuyệt đối dễ dàng cho gây án, cũng dễ dàng cho ẩn tàng, còn dễ dàng cho vùi lấp. Đỗ Chí Huân đem hắn không có nói lời nói ra. Không khí tựa hồ trong nháy mắt đọng lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mảnh này phá rỡ khu. Đỗ Chí Huân căn cứ phạm tội địa lý học suy tính ra bắt cóc phạm hoạt động nhất tấp nập địa phương là tại Sa Hà Thượng Du Đại Đê phụ cận khối khu vực này. Mảnh này phá rỡ bằng hộ khu liền bao quát ở trong đó. Tất cả mọi người tâm tình đều khẩn trương lên. Chẳng lẽ Tưởng Vũ Hàm là bị hung thủ vùi lấp mảnh này phá gạch nát ngói bên trong? Đinh Tiềm ánh mắt đảo qua trước mắt phiến khu vực này, yếu ớt nói, nếu như ta là tội phạm ta sẽ không lựa chọn dạng này địa phương gây án. Vì cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Nơi này quá. Đỗ Chí Huân cười cười, ý cười mập mờ. Hắn hướng Trung Khai Tân khoát khoát tay, chúng ta đi qua nhìn một chút. 4 người đi vào kia phiến phá rỡ khu, khắp nơi đều là tàn tường đoạn ngói. Nếu muốn ở trước vứt bỏ nhà trệt bên trong tìm một cái nữ hài mất tích manh mối, coi như phái 20 người cũng không đủ. Trung Khai Tân lập tức ân cần chạy đến Liễu Phỉ bên người. Cẩn thận, Liễu bác sĩ, đạo này mà cũng không tốt đi. Đến, vịn ta, tránh ra. Liễu Phỉ mới mở miệng đem hắn vành lên đến nam tường. Trước đây phòng ốc là dựa theo thành hàng tu kiến, ở giữa có một ít đường đất hoành tung xen kẽ. Hiện tại những này đường đất bên trên chất đầy cát đá. Bọn hắn chậm rãi từng bước đi lên phía trước, cân nhắc tội phạm trước đó gây án thủ đoạn, nhất là lưu ý trên mặt đất đột ngột xuất hiện cái ống. Đi tới, không biết vì cái gì, Đinh Tiềm không đi, hắn đạp lên một nửa đoạn tường, nhìn về phương xa, ngươi đang nhìn cái gì? Đỗ Chí Huân dừng lại hỏi hắn, phía trước là địa phương nào? Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. ... Đinh Tiềm ánh mắt rung động, không nói chuyện, tựa hồ có thâm ý khác. Đỗ Chí Huân đã nhìn ra, thế nào, ngươi không nhận Tưởng Vũ Hàm là ở đây mất tích? Ngươi vừa rồi cũng thừa nhận, đây chính là cái lý tưởng gây án địa điểm. Đúng vậy a, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng chỗ nào? Đinh Tiềm nhìn qua phương xa, như có điều suy nghĩ, ta luôn cảm thấy tội phạm là ngoài ý muốn bị Tưởng Vũ Hàm phát hiện. Nếu như hắn là tại phát hiện Tưởng Vũ Hàm theo dõi hắn về sau, lâm thời khởi ý đem bắt cóc, như vậy hắn vốn là muốn làm gì đâu? Đinh Tiềm cũng làm cho Đỗ Chí Huân rơi vào trầm tư. Hắn chào hỏi Trung Khai Tân cùng Liễu Phỉ tới, phân phối nhiệm vụ, Liễu Phỉ, chúng ta bây giờ chia 2 tổ, ngươi cùng với Đinh Tiềm đi, xem hắn có gì cần trợ giúp. Trung Khai Tân, ngươi lưu lại cùng ta cùng một chỗ tìm Tưởng Vũ Hàm. cái này không được đâu. Tổ trưởng, Trung Khai Tân lập tức biểu đạt mình ý kiến. Ta cùng Liễu bác sĩ bình thường phối hợp ăn ý nhất. Để cho ta cùng với nàng ở đây đi. Tổ trưởng ngươi cùng Đinh y sinh bình thường nhất có tiếng nói chung. Ngươi nhất biết hắn muốn cái gì. Đỗ Chí Huân mặt trầm xuống. Ngươi là tổ trưởng hay ta là? Liễu Phỉ cùng với Đinh Tiềm ra phá rỡ khu. Dọc theo đại lộ, một mực hướng nam đi xuống. Trên đường đi không có nói câu nào. Xuyên qua hai đầu đường cái. Đi ước chừng 300-400 mét. Mới đi đến Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên sân trường bên ngoài. Cho đến lúc này, Liễu Phỉ mở miệng hỏi. Ngươi hoài nghi tội phạm ngày đó vốn là nghĩ tới đây. Ta cũng nói không chính xác. Nhưng mà này phụ cận giống như cũng không có quá rõ ràng địa phương. Lại nói, ngươi không cảm thấy trường đại học này rất đặc thù sao? Rất đặc thù. Tại trường đại học này bên trong lần thứ nhất phát hiện chứa ở dương hành lý bên trong mất tích nữ. Nhân, ngại nghi nhân Hoàng Đình Phong cũng là cái này chỗ sinh viên đại học. Bây giờ tại tưởng Vũ Hàm mất tích phương hướng lại xuất hiện trường đại học này. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại nào đó ám chỉ. Mà Đinh Tiềm cái kia quỷ dị trực giác dường như chỉ hướng nơi này. Đi vào tường viện dưới. Xuyên thấu qua gợn sóng hình lan can có thể trông thấy trong sân trường. Nhưng là sân trường rất lớn. Tường viện hai đầu đều nhìn không thấy bờ. Đinh Tiềm phân tích nói. Bình thường người tải không có cố định phương hướng cảm giác tình huống dưới. Sẽ theo bản năng lựa chọn xoay trái. Ta đoán hẳn là Liễu Phỉ đã hướng phải đi. Kề bên này địa hình tổ trưởng trước đó đều khám điều tra. Hắn nói cái này là hung thủ chủ yếu hoạt động khu vực. Còn vẽ lên một phần sơ đồ phác thảo. Ta nhớ được mặt phải cách đó không xa có cái lỗ hổng. Có chút học sinh liền từ nơi này ra vào sân trường. Ây, chính là chỗ đó. Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Huân ấn tượng càng kém. Tường viện bên trên hàng rào gãy mất, thành một cái một cầm rộng cửa nhỏ. Từ nơi này ra, cách đó không xa có đầu quà vặt đường phố. Không ít học sinh đồ thuận tiện, không đi cửa chính, thích thao gần nói ra đi mua đồ. Đi đến nơi đây, trước mắt có hai cái phương hướng. Dọc theo đầu này quà vặt đường phố đi về trước vẫn là liên tiếp sân trường. Hẳn là có thể thông hướng sân trường bên trong một cái đại môn. Còn có một cái chính là cái này lỗ hổng. Tưởng Vũ Hàm theo dõi người kia có thể đi con đường nào đâu. Đinh Tiềm có chút không nắm chắc được. Lộ ra một bộ nghĩ sâu tính kỹ dáng vẻ. Ngươi tới đây một chút. Liễu Phỉ nói. Làm gì? Đinh Tiềm không cao hứng. Hắn ghét nhất tại chính mình suy nghĩ sâu xa thời điểm bị nhân đánh gãy. Ta cũng nghĩ thế nơi này. Liễu Phỉ không biết lúc nào đã tiến lỗ hổng. Hiện tại chính quay người lại cùng Đinh Tiềm nói lời nói. Đinh Tiềm chán ba đạo hắc tuyến. Không muốn như thế che đậy người có được hay không? Tương lai người là không phải là không muốn lập gia đình. Ngươi đến xem cái này. Liễu Phỉ đem một vật nâng đến Đinh Tiềm trước mắt, cầm trong tay của nàng một đoạn màu đỏ dây thừng. Cùng tại Hoàng Đình Phong nhà phát hiện kia quyển buộc Tưởng Vũ Hàm dây thừng hoàn toàn tương tự. Đỗ Chí Huân run lên. Cái này dây thừng ngươi là ở đâu tìm tới? Liễu Phỉ chỉ bên người tu bổ qua bụi cây thấp. Tại gốc cây hạ, Đinh Tiềm con mắt nhắm lại. Tưởng Vũ Hàm thế mà không phải tại nhà trệt phá rỡ khu bị tập kích. Nói như vậy, kia lúc trời tối nàng một mực theo dõi cái này người đến nơi này. Bọn hắn cùng một chỗ tiến sân trường. Hắn đem sợi dây trên tay giải khai, tiện tay ném vào trong bụi cây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.